Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43, Sổ Long Bảng. Tìm kiếm mới minh hữu. Sổ Long Bảng 108, nhằm vào 26 tuổi trở xuống đại chu tuổi trẻ cao thủ. Bởi vì 26 tuổi ý nào đó lên tới nói là người ngộ tính tốt nhất một năm. Lúc này người đã trải qua nhân sinh bi hoan, lại y nguyên có nghe con mới sinh không sợ cọp, nhuệ khí. Có thể nói là ở một cái giới hạn chi chỗ. 26 tuổi, ở đại chu giang hồ sử thượng, đã từng có mấy vị bất thế chi tài, có thể nhìn ra đại viên mãn, mà đưa thân nhập siêu phàm cảnh giới. Cho nên, Phong Môi mới đưa 26 định vị sổ long bảng tuổi tác hạn mức cao nhất. No 108, Tiểu Bá Vương, Lý Nguyên, 16 tuổi, trời sinh quái lực, công pháp tu hành chính là Lý Gia Gia truyền thần công cự linh huyền giám. Lý Gia là có Đông Hải Vương danh xưng đại thế gia, tục truyền làm Lý Lâm Uyên hậu nhân, nhưng chỉ có điều là tin đồn, không cách nào tinh tế. Trong rừng cây, Hạ Cực yên tĩnh nhìn xem Hồng Vân cầm tới tư liệu. Những vật này cũng không ẩn nấp, liền giống kiếp trước lên mạc đồng dạng. Người biết có một vật như vậy tồn tại, liền có thể tìm thấy được. Mấu chốt ở chỗ người biết không biết. Hồng Vân mặc dù thực lực kém một chút, nhưng tin tức mặt cũng rất rộng. Vì chủ thượng cân nhắc, nàng trực tiếp lấy được Hạ Cực cái kia bốn vị đồng đội tư liệu. Xem ra, cái này Lý Nguyên mà chính là lần này Thiên Khuyết Học Cung đại sát khí. Hạ Cực gật gật đầu, nàng cũng là duy nhất vào bảng người, so ta mạnh hơn nhiều. Hồng Vân ở một bên nghe được im lặng, theo Hạ Cực sống chung, nàng càng phát giác chủ thượng đáng sợ. Lúc trước cái kia vương đô đại bao cỏ, bây giờ ở trong mắt nàng đã là thâm bất khả chắc. Nàng nhẫn không nổi nói, nếu như chủ thượng biểu hiện ra lực lượng, sợ là có thể trực tiếp xông đến sổ long bảng thứ nhất. Nếu như cái này bảng danh sách còn có lẻ hiệu, như thế chủ thượng chính là cái này cao nhất người. Hạ Cực lắc đầu, Hồng Vân, ngươi tính sai, ta chỉ là cái phổ thông thông quần là áo lượt. Ngươi sở dĩ trợ giúp ta, cũng chỉ là bởi vì ngươi nghe Ninh Phi nương nương. Ta không thích có người giúp ta xem như cái gì cường giả. Cao thủ, cái kia không phải ta. Hồng Vân nghĩ mãi mà không rõ. Nàng liền không nghĩ, tiếp tục ăn phận thủ thường đưa ra xuống một phần tư liệu. Hạ Cực tiếp nhận, cự linh huyền giám nghi là bạch kim cấp cái khác truyền kỳ công pháp. Lý gia bất truyền thần công, tục truyền, cái này môn huyền giám cực kỳ đặc thù. Mỗi 20 năm, Lý gia mới có một người có thể học được. Học được số tuổi là ở 10 tuổi trước đó. Tất cả có thể học được cái này môn công pháp người Lý gia đều sẽ bị xem như hạch tâm tiến hành bồi dưỡng. Nếu như là nam tử học được, vậy coi như làm tương lai gia chủ tiến hành bồi dưỡng. Nếu như nữ tử học được, cái kia ở xuất sư về sau liền có thể chấp trưởng Lý gia một nhánh đặc thù quân đội. Lý Nguyên mà ở 10 tuổi lúc lĩnh ngộ môn thần công này. Từ đây về sau, người đồng lứa bên trong chưa từng bại trận, mặc dù nàng không có rõ rệt chiến tích, nhưng cân nhắc đến nàng tu hành công pháp, sổ long bảng trực tiếp đem nàng kéo vào trong bảng. Nàng sư tòng phó cung chủ, rất là cường thế. Xem hết Lý Nguyên mà tin tức, Hạ Cực lại lật nhìn Diệp Đằng, Thôi Giác, Vương Ngạo tư liệu, cái này ba người cũng rất ưu tú. Nhưng so lên Lý Nguyên mà loại quái vật này vương nữ, liền lộ ra tái nhợt rất nhiều. Vương Ngạo là binh gia đại tướng Vương Trấn Phương cháu trai. Sư tòng Thiên Khuyết Học Cung Thượng Sư Không Vân. Không Vân từng là Phật Tông Thiên Âm tự tục ra đệ tử bên trong người thứ nhất. Cũng là thất tịch một trong. Bây giờ cũng là bế quan ở khổ lĩnh hội siêu phàm chi cảnh. Diệp Đằng là một vị nông thôn tiểu gia tộc đệ tử. Bản thân có một cỗ nhuệ khí, cùng tiến tới chi khí. Bái ở bất động kiếm quân, yến hiểu phong môn hạ. Nhưng lại mở ra lối riêng, dùng một thanh nhuyễn kiếm, rất ít xuất thủ, thôi giác thân thế so sánh thật đáng buồn. Phụ thân hắn nguyên bản là đường môn bên trong người, nhưng lại không biết bởi vì nguyên nhân gì bị gạt bỏ. Đồng thời ở rể thôi ra, thành người ở rể, mẫu thân hắn mặc dù là thôi ra tiểu thư, nhưng lại là si si ngốc ngốc, thôi ra gia chủ một đời. Hắn bị thôi ra coi như là rác rưởi đồng dạng ném ra ngoài. Đi tới Thiên Khuyết học cung, sau đó một mực điệu thấp, chưa bao giờ bày ra tài giỏi. 3 năm trước đây, không biết vì sao, hắn hai chân cơ bắp bỗng nhiên khô héo. Nghe nói là một loại độc mạn tính làm, nhưng may mắn trong học cung giải độc nhanh tốc độ, cho nên mới để hắn hai chân không đến mức tàn phế. Chỉ là lại không cách nào vận khí, mà chỉ có thể chậm rãi hành tẩu. Lần này hắn có thể được tuyển chọn, hiển nhiên cũng là một loại thực lực cho phép, mà lão sư của hắn hiển nhiên cũng là thất tịch một trong. Hạ Cực nhẫn không nổi cảm khái, lão sư của ta làm sao lại không phải thất tịch đâu. Ngoặc kép, 3.000 binh mã đã xuất phát. Lĩnh quân chính là lúc trước vây công Đại Tuyết Sơn binh bộ tướng quân Triệu Huyền Y. Hình như là lo lắng cái này nhóm tương lai giường cột nước nhà xảy ra chuyện. Thiên tử cố ý để Vương Các Lão tới thao làm chuyện này. Vương Các Lão tuổi tác đã cao, trực tiếp tiến cử bản thân con gái nuôi. Thiên tử có lẽ Lôi Bảo Đường đại đường chủ Lôi Tĩnh Vân. Vị này thân cao 1m4 tiểu cô nương tay phải thương thế đã khôi phục. Nàng mặc ám kim lưu hoa áo choàng, cưỡi một thớt bạch mã. Đường bên trong đi theo có Xuân Hạ hai đường đường chủ. Còn có 86 tên cao thủ. Nàng hiếu kỳ đánh giá cái này đi theo 5 người. Nếu như không có ngoài ý muốn, cái này 5 người ở sau này tất nhiên sẽ tiến nhập Đại Chu quân bộ. Hoặc là hình đường, địa vị tất nhiên sẽ lừng lẫy lên. Nghĩa phụ bây giờ mặc dù còn có quyền thế, nhưng mà giàu bất quá đời thứ 3. Vương gia chỉnh thể lại là sa sút. Lần trước đoạt quyền bị thần bí ma tăng trừ khử ở vô hình về sau. Nghĩa phụ chính là ủ rũ, mà nàng cũng cần muốn tìm đồng minh mới. Cần mới minh hữu, liền muốn nhiều kết giao. Ngay sau đó, Lôi Tĩnh Vân bắt đầu cùng cái này 5 người từng cái trò chuyện. 4 người rất nhanh trò chuyện xong rồi. Lôi Tĩnh Vân rất có nói chuyện kỹ xảo, cùng Lý Nguyên mà liền nói chút thần thoại chuyện lạ, cùng Diệp Đăng liền nói chút nhiệt huyết giang hồ, cùng Vương Ngạo Tức thì thỉnh thoảng tâng bốc hắn vài câu. Mà thôi Giác Tức thì mang chút cổ vũ, nàng đem ánh mắt nhìn về phía người cuối cùng. Cũng là duy nhất không có cưỡi ngựa, mà là ngồi ở một cỗ xa xỉ xa hoa người trong xe ngựa. Ninh Phi đệ đệ, thượng tướng quân Hạ Cực sao? Lôi Tĩnh Vân đối với cái này tên có thể nói là như sấm bên tai. Một cái tập hợp mệnh tốt, bao cỏ, háo sắc phong lưu chi danh tiểu bạch kiểm. Nghĩ một chút, nàng vẫn là vén mở rèm xe ngựa, chui vào trong xe. Ở Tân Hoàng đoạt đích bắt đầu phía trước, nàng cần hiểu rõ tất cả mọi người, như vậy mới có thể ở đứng ở chính xác đội ngũ một bên. Về phần cái kia Cơ Vô Tranh, sớm đã bị nàng loại bỏ, nghĩa phụ nếu như còn làm Xuân Thu Đại Mộng, vẫn là nâng đỡ cái kia Cơ Vô Tranh, Lôi Tĩnh Vân liền tuyệt sẽ không cùng bọn hắn cùng đi hướng hủy diệt. Hạ tướng quân, ta gọi Lôi Tĩnh Vân. Hạ Cực nhiều hứng thú nhìn xem chạy vào đây thiếu nữ. Nghĩ đến trước đó Yên Vân Kiều bên trên bản thân một đấu 16 tràng cảnh. Mỉm cười nói câu, ngươi 1m4, Lôi Tĩnh Vân, Hạ Tướng Quân, ta là Lôi Bảo Đường đường chủ. Hạ Cực, ngươi 1m4, Lôi Tĩnh Vân, ta chính là đương triều các lão vương chính thạch nghĩa nữ. Ta, Hạ Cực, ngươi 1m4. Lôi Tĩnh Vân phẫn nộ đứng dậy, trực tiếp chạy ra ngoài, chạy một nửa, lúc này mới cảm thấy chưa từng nổi giận bản thân hôm nay thế nào bỗng nhiên liền tức giận. Bản thân thân cao lại không phải không có bị người đã cười nhạo. Vì cái gì bị thiếu niên này nói, bản thân liền đặc biệt tức giận. Nàng không cách nào dễ dàng tha thứ bản thân mất khống chế. Ngay sau đó lại quay người vén rèm lên đi vào. Sau đó cười nói, hạ tướng quân, ta chính là 1m4. Thì thế nào đâu, rất nhiều chuyện đều không phải chúng ta mình có thể cải biến. Không phải sao? Hạ Cực mỉm cười nhìn nàng một nhãn. Cái này tiểu cô nương ngược lại là nhịn rất giỏi. Nàng trong ánh mắt lập lòe tên là dã tâm đồ vật. Là tại làm lạc tử phía trước quan sát sao? Như thế cùng mình có một chút giống nhau. Ngay sau đó, hắn cảm khái một câu. Đúng nha, ta cũng không có nghĩ tới chỗ này. Liền bị buộc lấy đến đây. Nếu không ở trăng hoa ngõ hẻm. Cái kia hai cái mới đầu bài trong phòng ở bên trên mấy đêm rồi. Cũng không nên quá thoải mái. Lôi Tĩnh Vân hỏi, hạ tướng quân rất ưa thích những nữ nhân kia. Hạ Cực cười nói, ngươi 1m4 là sẽ không hiểu những cái kia cao gầy thiếu nữ xinh đẹp. Lôi đường chủ, nàng bỗng nhiên muốn đem trước mắt Trường Minh Đồng chản cầm lên. Hung hăng ném tới trước mặt ghê tởm khuôn mặt nam nhân bên trên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.